Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1575 dũng giả không sợ. Ngày kế tiếp sáng sớm, The Toecom ngoài cửa tụ tập đông đảo Ajax fan bóng đá. Mỗi khi cầu thủ lái xe ngăn lại câu lạc bộ lúc, fan hâm mộ bóng đá đều sẽ tuôn ra từng đợt tiếng hoan hô. Đồng thời thét chói tai vang lên cầu thủ danh tự. Loại tràng diện này tại quá khứ mấy năm cơ hồ chưa thấy qua. Bản mùa giải lại lũ xuất hiện. Cơ bản đều là tại một chút trọng đại sau cuộc tranh tài. Rất rõ ràng, Ajax fan bóng đá nhiệt tình trở về. Không chỉ thể hiện tại Cruyff sân bóng mỗi trận đấu đều kín người hết chỗ thượng tọa suất. Càng thể hiện tại fan bóng đá vào ngày thường bên trong đối cầu thủ ủng hộ và kính yêu. Ajax tại năm ngoái cuối tháng 12 vừa mới ký xuống một phần ô tô nhà tài trợ hợp đồng. Nhà tài trợ là đến từ nước Đức Audi. Đây cũng là bao quát Real Madrid cùng Barca ở bên trong. Đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ô tô nhà tài trợ. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn sẽ tài trợ Ajax. Cái này cũng gián tiếp đã chứng minh Ajax tiềm ẩn giá trị. Ngoại trừ một bút tài trợ khoản bên ngoài, Audi còn vì Ajax đội một tất cả tuổi tròn 18 tuổi tròn cầu thủ miễn phí cung cấp một cái Audi. Mà từ nay về sau, Ajax The Toecom cùng câu lạc bộ chính thức tất cả công cộng cỗ xe đều để cho Audi đến thống nhất cung cấp. Không được có còn lại nhãn hiệu ô tô đi vào. Chỉ có Dương Dương bị bài trừ tại cái này một phần tài trợ hợp đồng bên ngoài. Bởi vì hắn ô tô nhà tài trợ là Porsche. Quá khứ mấy năm này, Audi một mực trăm phương ngàn kế muốn đem Dương Dương từ Porsche trong tay cướp đi. Nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Ajax fan bóng đá ngồi chờ tại The Toecom huấn luyện ngoài cửa lớn. Nhìn thấy mở ra xe Audi cầu thủ đi vào, bọn hắn đều sẽ điên cuồng la lên tiếng hét. Nhìn thấy mấy tên đi bộ đi vào cầu thủ, thì là bước nhanh chạy tới yêu cầu ký tên chụp ảnh chung. Bó tu, Haaland cùng Dis là tuyệt vô cận hữu ba tên không có phân phối xe Audi đội một cầu thủ. Nhưng bọn hắn đều là có nguyên nhân. Trong đó bó tu là bởi vì hắn tại tháng 1 vừa mới đầy 18 tuổi tròn. Trước mắt còn không có lấy được bằng lái, tự nhiên cũng không có phối xe tất yếu. Tiểu tướng Dis là năm nay đông nghỉ kỳ bị Dương Dương chiêu nhập đội 1. Đi theo đội bóng tập huấn, hắn tại Ajax đội 2 biểu hiện xuất sắc, nhưng trước mắt tại đội 1 còn có Ergrab, Mã Tư Lavi cùng Đặng Fry chờ cầu thủ cạnh tranh. Dis tạm thời còn rất khó thu hoạch được cơ hội. Chỉ là đi theo đội 1 huấn luyện. Về phần Haaland, mới vừa tới đến Ajax về sau, hắn liên tục 2 trận tranh tài dẫn bóng, có thể nói là fan bóng đá tân tấn sủng nhi. Nhưng mới đến, hắn cũng không có gặp phải Audi tặng xe nghi thức, cho nên trước mắt còn không có mình tọa giá. Cái này 3 tên cầu thủ đều không có tham gia Old Trafford kia một trận tranh tài. Nhưng điểm này đều không trở ngại fan bóng đá đối bọn hắn yêu thích cùng tôn sùng. Bị bao quanh vây ở cửa chính, gấp đến độ bọn hắn càng không ngừng hô hào huấn luyện đến trễ loại hình. Cái này mới miễn cưỡng giải khai fan bóng đá vòng vây. Giống như chim sợ cành cong chạy vào trụ sở huấn luyện. The Toecom cổng trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, lại không chút nào ngăn cản. Ngược lại cả đám đều cười đến không ngậm miệng được. Bởi vì tại The Toecom đã có rất nhiều niên chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bản mùa giải Dương Dương sau khi đến, The Toecom lại còn sống. Đợi đến Haaland, Bó Tu cùng Dis ba người chạy đến đội một sân huấn luyện lúc, xa xa liền thấy đội một cầu thủ đều đã tại sân huấn luyện bên trong. Tại thể năng huấn luyện viên Pinters dẫn đầu dưới, tiến hành làm nóng người huấn luyện, nhìn thấy ba người bộ dáng chật vật, tất cả mọi người tất cả đều cười to. Không có cách, Vừa rồi bọn hắn lái xe trải qua lúc đều kém chút bị cản lại. Huống chi bọn hắn ba là đi đường đâu. Bất quá, đôi này Ajax tới nói, lại là một cọc đáng giá cao hứng, thậm chí là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ba tên tiểu tướng rất nhanh liền tại trong phòng thay quần áo đổi xong quần áo. Về tới khu huấn luyện, về đơn vị về sau, tất cả mọi người tại Pintus xuất lính dưới, đều đâu vào đấy tiến hành làm nóng người huấn luyện. Nước Pháp đầu chọc mạnh không chỉ có mình luyện thành một thân cơ bắp. Tất cả làm nóng người cùng huấn luyện động tác, hắn đều sẽ cùng cầu thủ làm một lần. Nếu là nhìn thấy cầu thủ động tác không đúng tiêu chuẩn không quy phạm, hắn sẽ còn dừng lại tự mình động thủ chỉ đạo. Mặt khác, tại Ajax nửa năm này, hắn còn chiêu ba tên trợ thủ, đều là chuyên môn phụ trách huấn luyện thân thể Ajax huấn luyện viên. Đối với Pinters, Ajax cầu thủ đều là chịu phục, mặc dù huấn luyện của hắn cường độ rất bình thường cao, yêu cầu cũng rất bình thường cao, nhưng trải qua hơn nửa năm ở chung về sau, bọn hắn đều rõ ràng cảm thụ đến Pinters huấn luyện mang đến chỗ tốt. Tự nhiên cũng liền vô điều kiện tuân theo. Mỗi một trận đấu ngày kế tiếp sáng sớm, Ajax đều sẽ tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện. Bởi vì tại Pinters kế hoạch bên trong, khôi phục cũng là cực kỳ trọng yếu một vòng. Cho nên liền xem như một tuần một thi đấu, Ajax sẽ cho cầu thủ nghỉ, nhưng đều là tại xế chiều bắt đầu. Bây giờ là một tuần xong thi đấu, không có ngày nghỉ. Nhưng khôi phục tính chất huấn luyện cũng vẫn là như cũ. Đồng dạng loại huấn luyện này đều là Pinters cùng Winston Bogart đang phụ trách. Liền xem như Dương Dương đều muốn tham dự vào trong khi huấn luyện. Xabi Alonso cũng chỉ có thể là ở bên vây xem. Hay là trong phòng làm việc chuẩn bị chiến thuật tổng kết sẽ vật liệu. Mỗi một trận đấu người chậm tiến đi tổng kết. Đây cũng là Dương Dương chấp giáo Ajax một lớn đặc sắc. Thời gian bình thường đều là an bài tại giờ ngọ sau khi nghỉ ngơi. Buổi chiều huấn luyện khóa trước đó, Dương Dương vẫn là cùng bình thường. Hai tay trống trơn đi tiến phòng họp, đi đến chủ giảng đài. Hắn mới thản nhiên từ trong túi móc ra một viên USB. Cắm vào bục giảng trên máy vi tính. Lập tức đem tư liệu ném đưa đến trên màn hình lớn. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt chính là hôm nay trên màn hình lớn chỉ thấy một cái từ đơn. Thắng lợi, sân khách đánh bại MU. Từ tối hôm qua trở về trên đường cho tới hôm nay sáng sớm cùng giữa trưa, ta tin tưởng mọi người đều cũng đã dần dần bình phục tâm tình. Không biết mọi người có phải hay không có nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này. Dương Dương sau khi nói xong, tay phải lấy tay, chỉ sau lưng cái kia to lớn từ đơn. Vì cái gì chúng ta có thể sân khách đánh bại MU? Trong phòng họp Ajax cầu thủ đều theo Dương Dương những lời này lâm vào suy tư. Bọn hắn đều là một đám chừng 20 người trẻ tuổi. Tư tưởng 10 phần sinh động, ngày bình thường cũng sẽ không muốn quá nhiều đi suy nghĩ loại này chuyện phức tạp. Nhưng Dương Dương vừa vặn cảm thấy, thống nhất đội bóng tư tưởng là ắt không thể thiếu. Bởi vì chỉ có dạng này, mới có thể đem đội một tất cả cầu thủ bện thành một sợi dây thừng. Tiến tới tại trên sân bóng đoàn kết nhất trí, cùng chống chọi với cường địch. Trong mắt của ta, chúng ta so MU làm được nơi tốt hơn có hai cái. Thứ nhất, Dương Dương so với ngón tay cái của mình. Chúng ta so với bọn hắn đoàn kết, từ mùa giải mới tới hiện tại, mặc kệ là đối mặt Bayern Munich, vẫn là Inter Milan, hay là tối hôm qua đối mặt MU, chúng ta đều phi thường đoàn kết, mặc kệ tràng diện bên trên là ưu thế vẫn là thế yếu. Chúng ta đều cộng đồng tiến thối, chúng ta vẫn luôn nói, bóng đá là một hạng đoàn đội vận động, mà ta cũng một mực tại nói. Các ngươi là một đám phi thường xuất sắc cầu thủ, có phi phàm tiềm lực. Nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí, bện thành một sợi dây thừng, vậy liền không có chúng ta không cách nào chiến thắng địch nhân. trong phòng thay quần áo cầu thủ, đều cùng một chỗ phối hợp hơn nửa năm thời gian. Rất nhiều thậm chí tại đào tạo trẻ liền đã đợi ở cùng một chỗ. Bây giờ nghe được Dương Dương lại một lần nữa hô hào bọn hắn muốn đoàn kết. Không có chút nào sẽ kháng cự, ngược lại có rất sâu tán đồng cảm giác. Liền xem như giống Militao, ở Grab chờ bản mùa giải gia nhập liên minh cầu thủ. Thậm chí là giống Haaland loại này vừa mới gia nhập liên minh cầu thủ. Tại đội bóng xuất sắc chiến tích tô đậm dưới, cũng sẽ không phủ nhận đoàn kết đối chi này Ajax tầm quan trọng. Lấy đội bóng thực lực, không đoàn kết, chính là mặc người chém giết thịt cá. Điểm thứ hai, ta cho rằng là dũng khí của các ngươi. Dương Dương hướng phía cầu thủ so với ngón tay thứ hai. Bản mùa giải đến nay, chúng ta toàn đội tất cả mọi người áp lực đều rất lớn. Liên tục nhiều năm không thể tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu. Quá khứ mấy năm đội bóng rung chuyển bất an. Huấn luyện viên trưởng liên tiếp thay đổi. Cầu thủ lưu động tính chất rất lớn. Cái này dẫn đến đội bóng chiến tích cũng không lý tưởng. Mà bản mùa giải đội bóng từ vừa mới bắt đầu liền gánh vác lấy áp lực cực lớn. Nhưng tại loại tình huống này, các người cũng không có nhát gan, ngược lại là dũng cảm tiến tới. Từ Standard Liège đến Dynamo Kiev, từ Bayern Munich, Inter Milan, Tottenham Hotspur cho tới bây giờ MU, chúng ta là Champions League 32 chi tiểu tổ thi đấu đội bóng bên trong. Bình quân tuổi tác nhỏ nhất, hiện tại cũng là đấu vòng loại bình quân tuổi tác nhỏ nhất. Tranh tài trước đó, toàn thế giới đều chất vấn chúng ta. Từ tiểu tổ thi đấu bảng tử thần, đến đấu vòng loại đối mặt MU, không có người cho là chúng ta có thể thủ thắng. Nhưng cuối cùng, từ bảng tử thần giết ra tới là chúng ta, vẫn là tiểu tổ đầu danh. Mà tại Old Trafford, chúng ta 4, không đánh bại MU. Lần này, Dương Dương trực tiếp so với 4 cái ngón tay. Cái này khiến hiện trường cầu thủ cũng vì đó chấn động. Không khỏi ngẩng đầu ưỡn ngực, đoàn kết cùng dũng khí là chúng ta có thể đi đến hôm nay trọng yếu nhất vũ khí. Giống như là chúng ta hai cái đùi, thiếu một thứ cũng không được. Tại quá khứ hơn nửa năm đó thời gian bên trong, nhất là Champions League tiểu tổ thi đấu đến đấu vòng loại. Dương Dương dùng ra sắc thành tích chinh phục Ajax tất cả cầu thủ. Mỗi một người bọn hắn hiện tại đối Dương Dương đều là phục sát đất. Nói với hắn lời nói này, tự nhiên cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Liền xem như vừa mới gia nhập liên minh Haaland, đều nghe được vô cùng tán đồng. Không chỗ ở dùng sức chút đầu, đơn giản hận không thể vỗ tay bảo hay. Cái này khiến Xabi Alonso nhìn trong lòng thầm khen một câu. Lại là cái nhìn xem Dương Dương đá bóng lớn lên hài tử. Tin tưởng ta, các vị, sân khách đánh bại MU vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta không nên cũng không thể như vậy cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì chúng ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Chúng ta còn có đối thủ càng mạnh mẽ hơn muốn đi khiêu chiến. Chúng ta không thể tại trận này trước thắng lợi dừng bước. Ta hy vọng các ngươi có thể bảo trì lại các ngươi phần này dũng khí, có thể tiếp tục bảo trì đoàn kết, mỗi người đồng tâm hiệp lực bện thành một sợi dây thừng. Vậy ta tin tưởng, mặc kệ tiếp xuống chúng ta gặp được đối thủ như thế nào, chúng ta đều dũng cảm không sợ. Ta tin tưởng, trời cao đúng là công bình, hắn sẽ thấy dũng khí của chúng ta cùng quyết tâm. Cũng sẽ nhìn thấy cố gắng của chúng ta cùng phấn đấu. Tại mùa giải kết thúc về sau, ta chờ mong cùng các ngươi cùng một chỗ chúc mừng thắng lợi cùng quán quân vui sướng. Dương Dương vừa dứt lời, trong phòng họp vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thậm chí có không ít cầu thủ đều kích động đến đứng lên. Tại đội bóng trong phòng thay quần áo, Dương Dương uy vọng rất bình thường cao. Cầu thủ đối với hắn nói gì nghe nấy, nhưng hôm nay, Dương Dương vẫn là hy vọng nhắc nhở một chút cầu thủ. Đừng kiêu ngạo,